Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 273, chiến Lucifer bản thể. Nghe lời ta, gặp Pandora tựa hồ còn có chút chần chờ. Gen chính là sắc mặt nghiêm, quát lạnh một tiếng, rồi sau đó cặp mắt kia tinh hồng mà có yêu dị cửu câu ngọc Rinnegan. Chính là nộ tĩnh mở ra. Đang cảm thụ đến gen trong cặp mắt kia, nồng nặc kia pháp tắc ba động, Pandora trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, đứa bé này, lại trở nên mạnh mẽ sao? Bất quá, đứa bé này cũng thật là, luôn là đối với, đúng, mẫu thân nói như vậy, Pandora có chút không vui đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Rồi sau đó chính là lộ ra một đạo bất đắc dĩ nụ cười. Đứa nhỏ này nhãn thần, không có cách nào chỉ có thể nghe hắn lời làm. Nghĩ như vậy, nguyên bản chật vật Pandora dần dần khôi phục ung dung. Trên người kia nguyên bản cảm giác suy yếu thấy dần dần biến mất. Mà cùng lúc đó, Gen cũng cảm giác trên người vẻ này dần dần tăng cường cảm giác bài xích. Gen cầm hai quả đấm, cặp mắt hơi hơi mị mị, này cổ cảm giác bài xích vẫn không tính là quá mạnh, tạm thời không cần pháp tắc chi lực tới chống cự. Mà còn, tại này cổ cảm giác bài xích bên dưới, Gen luôn cảm giác trong cơ thể mình vật gì đó chính tại dần dần thức tỉnh. Gen khóe miệng một phát, đột nhiên cười lên, cười là như vậy không giải thích được, nhượng Pandora cùng Lucifer không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Quả nhiên a, ta à, tăng lên cách thức thì hẳn là dĩ chiến dưỡng chiến a. Có đầy đủ áp lực, mới có thể kích phát lão tử trong cơ thể vẻ này vô hạn khả năng phản đạn a. Đứng đi, Lucifer. Gen lúc này liền là một đạo hét lớn. Theo sau chính là tay trái hướng phía trước vung lên. Cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua pháp tắc thêm. Thần lực lượng pháp tắc mộc nhân chi cánh tay. Ken két, tại Pandora cùng Lucifer kia mặt đầy kinh ngạc nhãn thần cùng trong con mắt, Gen cánh tay phải đột nhiên phồng lên, ngay sau đó biến thành một cái dài mấy chục thước bằng gỗ cánh tay. Điều này cũng làm cho thôi, nhưng lúc này kia mộc nhân chi trên cánh tay lại mang theo ngay cả Lucifer cũng không dám coi thường lực lượng pháp tắc. Màu nâu mộc nhân chi cánh tay mang theo lực lượng tuyệt đối, lấy không thể địch nổi nghiền ép thế, hướng Lucifer phương hướng đập tới. Hừ, vô cùng ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ quên, cây cối cũng là có sinh mạng. Mặc dù Gen trong lúc bất chợt bộc phát ra lực lượng, nhượng Lucifer đều hơi kinh ngạc cùng khiếp sợ, nhưng hắn cũng chỉ chẳng qua là có nhiều như vậy ngưng trọng a. Hắn càng nhiều sự chú ý chính là để ở một bên Pandora trên người. Đối mặt khí thế hung hung mộc nhân chi cánh tay, Lucifer chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ so với Gen kia lực lượng pháp tắc càng huyền ảo ba động liền hướng lấy mộc nhân chi cánh tay bao phủ tới. Tại cái này một chớp mắt, Gen vung ra mộc nhân chi cánh tay, trong nháy mắt lại khô héo đi xuống, mất đi sức sống. Rất hiển nhiên, Lucifer đối với, đúng, pháp tắc lực độ trưởng khống, nếu so với huyền pháp là chi nhãn, muốn càng cường đại hơn. Tử vong pháp tắc, trực tiếp đem lực lượng pháp tắc thấm vào, đem mộc nhân chi cánh tay sinh cơ tước đoạt, nhượng kia mộc nhân chi cánh tay mất đi bất kỳ uy lực. Chỉ bất quá, một đòn bị phá, Gen căn bản không buồn bực, hay hoặc là nói, Gen khóe miệng độ cong càng thêm lớn, không sai, không sai, chính là như vậy. Như vậy chiến đấu mới đủ có đủ thú. Vừa dứt lời, Gen thân ảnh chính là tại chỗ biến mất, vọt thẳng đến Lucifer trước người. Bát môn độn giáp tử môn mở, cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua tuyệt đối lực lượng pháp tắc, cho ta thêm ma long một đòn, đi chết đi cho ta. Như là điên cuồng, tựa như là bất kể bất cứ giá nào, bát môn độn giáp tử môn gấp 10 lần công kích tăng phúc, hơn nữa cực hạn vượt qua lực lượng pháp tắc thêm. Gen giờ phút này cùng với, thậm chí đem cái này sinh cùng bất tử dị không gian đều đánh vặn vẹo. đầy tuyệt cường một đòn, nhượng Lucifer hoàn toàn không cách nào coi thường. Chỉ bất quá, Lucifer nhưng cũng không úy kỵ. Hắn cười lạnh một tiếng, trên người u quang chợt lóe, chuyển hóa thành ác ma sa tăng hình thái. Lạnh lùng mở miệng nói, không biết gì người xâm lăng, đừng tưởng rằng, lực lượng pháp tắc, chỉ có ngươi mới nắm giữ. Vừa nói, chuyển hóa thành ác ma sa tăng hình thái Lucifer, lại nhất từ bản thân hữu quyền, cùng gen giống nhau lực lượng pháp tắc cũng giống vậy thêm mà lên. Ngay sau đó chính là thô bạo hướng gen một quyền kia. Chống lại đi, giống, hai đạo thu hống, trong nháy mắt này, một cái nước sơn hắc ma long, cùng một đầu dữ tợn ác ma, trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, Lucifer trong lúc mơ hồ, tựa hồ thấy gen trên mặt, lộ ra một đạo trào phúng cười lạnh, tựa như tận thế hạ xuống, nguyên bản một mảnh trắng xóa không gian, nhất thời vặn vẹo, hai đầu cự thú tiền sử va chạm, nhượng cái này Pandora làm tại không gian, đều có chút không chịu nổi gánh nặng, thế mà, trong lúc này, lại truyền ra Lucifer kia căm phẫn giống giận, ngươi lại dám đem ta cao quý thân hình đánh nát, ta hôm nay, nhất định phải đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Tác phẩm tâm huyết dùng, là lẫn nhau, nguyên bản, gen cùng Lucifer trong lúc đó, giống vậy có thần thể, lực phòng ngự cũng có thể nói là ngang hàng, nhưng gen ở trước đó đổi Devotion Aura cùng với Thon Aura. Lần này, mặc dù Lucifer lực lượng pháp tắc, nếu so với gen mạnh hơn, nhưng gen lực phòng ngự tại Aura tăng phúc hạ, nhưng so với Lucifer cường đại hơn. Hơn nữa, tại Thon Aura trồng hạ, huyền công đánh cuối cùng trực tiếp vượt qua kia Lucifer. Làm được tại pháp tắc chi lực nếu so với Lucifer yếu hơn dưới tình huống. Miễn cưỡng đem Lucifer cánh tay phải, cho trực tiếp đánh bể, hóa thành huyết vụ cùng hắc khí. Mà một màn này, tự nhiên cũng là nhượng gen sau lưng. Kia bởi vì gen đột nhiên động tác, mà lâm vào ngốc lăng Pandora. Pandora khi nhìn đến trước mắt từng cảnh tượng ấy, chính là không khỏi lộ ra cười khổ. Đứa nhỏ này, làm gì sự tình vẫn là vọng động như vậy? Chỉ bất quá, đứa nhỏ này thực lực, thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vừa mới một quyền kia, theo lý mà nói, hẳn là gen thua mới đúng. Là kết quả gì ngược lại? Pandora trong lòng, tràn đầy không hiểu. Cũng tốt tại gen giờ phút này thuộc về phấn khởi trạng thái chiến đấu. Trong đầu không có những ý nghĩ khác. Bằng không nói, gen nói không chừng sẽ trực tiếp một cái lão huyết phun ra. Đặc biệt sao lão tử tân tân khổ khổ ở chỗ này với Lucifer chiến đấu. Kết quả ngươi cái này ngốc manh muội muội liền đứng ngẩn người ở chỗ đó. Còn có thể hay không thể vui sướng sống qua ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.